Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 92, ngoại truyện, chương 37, mượn mặt phúng viếng. Từ sau khi ông nội tôi qua đời, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng coi như đã đứng trước sóng gió. Mặc kệ là không chạy ra khỏi toa tàu số 21, hay là cô gái có bím tóc đuôi ngựa ở ao cá, còn cả cái đầu người nửa đêm nửa hôm ca hát trong phòng ký túc xá, tôi đều có thể ngậm chặt miệng không có thét lên. Nhưng khi âm thanh phía sau xuất hiện, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà thét lên một tiếng. Vì chủ nhân của tiếng nói đó quá quen thuộc, đó chính là một tôi khác. Tôi tưởng rằng từ khi Cố Huyết Quan bị chìm xuống mạch nước ngầm, một tôi khác cũng đã biến mất. Nhưng tôi không ngờ, hắn vẫn xuất hiện, còn luôn trốn phía sau lưng tôi. Thình lình mà vỗ vai tôi, dùng một tiếng nói ma mị bên tai mà nói với tôi rằng: "Mày đang tìm tao?" Sau khi thét to một tiếng, tôi cảm thấy bầu không khí trong sân đã có chút bệnh bất thường. Những người âm đứng trước cửa nhà chính, vốn dĩ bọn họ đang đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước. Hình như không có tiêu điểm, nhưng mà sau tiếng thét này, cả đám chúng nó lại đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn tôi. Cảm giác bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, tôi tin là mọi người cũng đã trải qua. Nhưng cảm giác bị cả đám người âm nhìn chăm chú, ai có thể hiểu được chứ? Đi không được, lùi cũng chẳng xong, nhất là trên vai còn có một bàn tay đặt lên. Cảm giác giá lạnh như băng khiến cho tôi thiếu chút nữa đã ngất lịm. Tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu, ngồi xổm xuống, sau đó quẹt chân ra sau. Vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến cho một tôi khác kia ngã xuống, lại phát hiện hai chân của hắn còn cách mặt đất khoảng 7 tấc. Chân tôi đã quẹt vào không khí. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, hắn cũng cúi đầu xuống. Hắn trợn trừng hai mắt mà nhìn tôi, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười đáng sợ vô cùng. Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau như vậy. Gần như chỉ trong giây lát, da đầu của tôi ngứa ran, giống như có vô số mũi kim nhỏ li ti đã cắm lên trên da đầu, làm cho tôi suýt nữa thì mất đi khả năng suy nghĩ. Nhưng vì sao chân hắn lại cách mặt đất 7 tấc mà lơ lửng trên không như thế này? Chẳng lẽ hắn luôn như vậy? Không đúng, trước kia hắn tuyệt đối không như vậy. Tôi đã từng đối mặt với hắn. Nếu hai chân của hắn không chạm đất, vậy hắn nhất định phải cao hơn tôi một chút. Nhưng trong ấn tượng của tôi, không tồn tại chuyện này. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ vì sao hắn lại biến thành như vậy, đã cảm thấy phía sau có từng đợt âm phong thổi tới, đập vào trong sai gáy tôi khiến cho tôi đau rát. Tôi vừa định xoay người, kết quả là xuất hiện trước mặt tôi là một đôi chân thẳng tắp. Cô chủ nhiệm. Tôi lại xoay người, bị Phùng Vĩ Nghiệp ngăn lại. Xoay tiếp, lại bị bé gái không có mặt. Tiếp nữa là thợ xây trần. Chỗ hở cuối cùng, tôi còn chưa đi thử, đã thấy Vương Nhị Cầu đứng đó. Cộng với một tôi khác, 6 người đang bao vây tôi vào giữa. 6 người? Lục đạo luân hồi? Tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Nhanh như cắt, ngậm bút lông vào trong miệng, sau đó bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên. Đây là tư thế bảo mệnh mà Trương Bù không thèm dùng, nhưng lại một lần nữa được tôi vận dụng. Bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó không? Ở trong sân nhà tối đen, ánh trăng đang lẩn trong tầng mây, thi thoảng mới ló mặt ra. Một mình bạn lại ngồi xếp bằng giữa sân, xung quanh là 6 người âm lạnh giá như núi băng. Trên đỉnh đầu có 6 đôi mắt nhìn bạn chằm chằm. Bất cứ lúc nào, bọn chúng cũng có thể đập nát đầu bạn. sau đó húp lấy cái thạch ở bên trong hộp sọ của bạn. Nói thật, tôi sợ. Nếu không phải hôm nay trên đường về gấp gáp, uống rất ít nước, thì tôi cảm thấy mình sẽ bị dọa đái cả ra quần. Nhưng vẫn may, tư thế ngũ tâm triều thiên vẫn hữu dụng. Tôi ngồi giữa bọn chúng, đôi mắt chúng dường như lại mất đi mục tiêu, chỉ đứng vây quanh tôi, nhưng không có động tác tiếp theo. Nhưng cứ thế này mãi cũng không được, tôi còn phải vào trong nhà chính mới cứu được bố mẹ. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không cho phép tôi có bất kỳ tác động nào. Làm sao bây giờ? Tôi định gọi Ngô Thính Hàn ở ngoài sân. Chỉ cần cô ta nhòm qua khe cửa, nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi, hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, bây giờ miệng của tôi còn đang ngậm bút lông, không có biện pháp phát ra âm thanh chuẩn xác. Hai là nếu phát ra âm thanh, chẳng phải sẽ bại lộ vị trí hay sao? Tôi còn không bị đám người âm kia giết chết ngay lập tức sao chứ? Hơn nữa, tôi cứ có một linh tính chẳng lành. Dự cảm này đến từ đâu? Tôi không nói được chính xác, nhưng vẫn cảm nhận được, sâu trong nội tâm có chút bất an. Lúc đầu tôi còn tưởng là do sợ hãi quá nên gây ra như vậy. Sau đó mới biết, tôi từ đầu đến cuối đều đã lơ là một việc. Lúc vừa chuẩn bị mở miệng, chợt nghe trong sân có tiếng sàn sạt. Âm thanh này rất kỳ quái, tôi cảm thấy ngày trước hình như đã từng nghe thấy. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tôi lại không nhớ ra một là rút cuộc đã từng nghe thấy ở đâu. Tôi nghiêng mắt sang một bên để quan sát, không thấy có gì dị thường. Mà sau này tôi chắc chắn âm thanh kia tới từ sau lưng tôi. Sau lưng tôi không phải là phương hướng nhà chính hay sao? Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra vì sao tôi vẫn cảm thấy bất an. Vì sao tiếng sàn sạt kia lại rất kỳ quái như vậy? Vì sao tôi cảm thấy mình đã lơ là cái gì đó? Đó chính là ông nội đang bò ra từ trong quan tài. Tiếng sàn sạt hẳn là tiếng giày ma sát với mặt đất. Bởi vì thi thể cứng ngắc, đầu gối không thể gấp khúc, cho nên thời điểm bước đi, đế giày đã ma sát với mặt đất. Từng tiếng sàn sạt bước tới. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình ngũ tâm triều thiên, nó sẽ không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi lại sai rồi. Âm thanh càng gần, tôi thậm chí có thể cảm giác được rõ nó còn cách tôi 3-4 mét. Âm thanh kia rất rõ ràng, mỗi một tiếng như đâm thẳng vào trong não người ta. Cho dù không muốn để ý, cũng hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng không đúng, tôi có ngũ tâm triều thiên rồi. Theo lý mà nói, ông nội không nên nhìn thấy tôi mới đúng. Vì sao nó vẫn tiếp tục bước đi tới chỗ tôi? Còn chưa nghĩ ngợi xong, tôi đã hiểu ra vì sao trước tôi lại cảm thấy bất thường. Nếu như ngũ tâm triều thiên có tác dụng, vậy thì sáu ánh mắt nhìn tôi chằm chằm trên đỉnh đầu phải giải thích như thế nào? Cho nên ngay từ đầu, ngũ tâm triều thiên của tôi căn bản là không có tác dụng. Sau khi tôi thét to một tiếng, tất cả chúng nó đều nhìn thấy tôi. Chúng nó sở dĩ không động thủ là bởi vì muốn giữ tôi lại cho ông nội. Còn mẹ nó, tôi vẫn còn ngây thơ cho rằng ngũ tâm triều thiên có thể cứu tôi, lại lơ là đi một vấn đề cơ bản nhất. Sáu tên này vây tôi vào giữa, cho dù tôi có tàng hình thì ông nội tôi nhất định vẫn sẽ tới đây bên này. Ngu đần, quá ngu đần. Tôi hiện tại đã trở thành bia ngắm, kế tiếp sẽ thế nào đây? Bị ông nội mình ăn luôn hay sao? Hay là được ông nội cứu ra ngoài? Tôi không biết sẽ như thế nào, nhưng tôi có cảm giác rất bất ổn. Cảm giác này không biết phải miêu tả ra làm sao, nhưng cứ cảm thấy người sau lưng có lẽ không phải ông nội. Không có lý do gì khác, chỉ là cảm giác thôi. Những tiếng sàn sạt vẫn cứ phát ra đều đều. Sau lưng là những tiếng bước chân lộn xộn. Tôi rất muốn quay đầu nhìn xem rút cuộc là đang có chuyện gì. Nhưng tôi lại không dám quay đầu lại. Chỉ mới há miệng một cái đã rước lấy phiền toái thế này. Nếu tôi còn quay đầu lại, rõ ràng là tự tìm đến cái chết. Dù sao cũng là đường cùng, dứt khoát nhắm mắt lại. Kể ra cũng lạ, tất cả mọi thứ xung quanh hình như đều đang yên lặng. Chẳng lẽ Ngô Thính Hàn đã nhìn thấy tôi bị nhốt, cho nên đã đứng ở bên ngoài đuổi đám người âm kia đi. Tôi thử mở to mắt, trước mặt vẫn có một người âm đứng đó. Mà đúng lúc này, dư quang trong ánh mắt của tôi, phía bên tay phải, có một cái gì đó đen sì chậm rãi bò lên vai. Là bím tóc đuôi ngựa. Chỉ một cái liếc mắt, cả người tôi đã nhịn không được mà run lên cầm cập. Tôi khó khăn nghiêng đầu sang trái, nhưng ở bên trái lại là một cái đầu há to miệng. Ngũ tầm triều thiên cái con mẹ à mày. Tôi đứng dậy, nhắm hai mắt mà chạy về hướng nhà chính. Tôi cảm thấy hình như mình đang đâm phải cái gì đó. Nhưng dù vậy, dọc đường tôi vẫn không mở mắt ra. Mãi cho đến khi chân tôi vướng vào trong ngưỡng cửa của nhà chính, cả người đã ngã vào giữa hai bố mẹ tôi đang quỳ. Tôi lật người lại, nhìn ra bên ngoài nhà chính. May quá, những tên kia vẫn đứng ở bên ngoài. Chỉ là mặt đều hướng về phía bên này. Không biết vì sao, tôi cứ cảm thấy nét mặt của bọn chúng có chút gì đó quái dị. Khóe miệng của kẻ nào cũng khẽ cong lên, giống như kiểu là ý đồ đã được thực hiện. Nhưng tôi không quan tâm được nhiều như thế, cứu bố mẹ tôi mới là quan trọng. Tôi bị Ngô Thính Hàn đá vào trong, thậm chí còn chưa kịp hỏi sau khi vào thì phải làm gì để cứu bố mẹ. Nhưng cô ta đưa cho tôi một cái bút lông, hẳn là bảo tôi dùng bút lông để đụng vào người bọn họ. Dù sao bút lông này cũng có danh xưng là bút phán quan, chắc là muốn đánh thức con người, hẳn không thành vấn đề. Tôi nửa nằm trong nhà chính, giơ tay lên chuẩn bị đánh thức hai người. Nhưng lúc này tôi phát hiện ra đầu của bọn họ đồng thời quay sang. Mượn ánh sáng nhàn nhạt ở ngoài sân, tôi thấy rõ đó nào phải là bố mẹ tôi. Rõ ràng là hai người giấy được vẽ giống bố mẹ. Hai mắt tròn to, đôi má đỏ kỳ dị, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Tôi lại hét to lên một tiếng, rồi lại ngã cái bịch. Sau khi thét to, tôi vội vàng đứng dậy. Sau đó liền có cảm giác như đụng trúng cái gì đó. Trước trán đau điếng, đau tới mức sắp chảy cả nước mắt. Đợi tới khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng ở trước mặt đã không còn là trong sân, mà là ở cánh cửa bên ngoài sân. Tôi thấy Ngô Thính Hàn ném chiếc giày vào trong tay, sau đó chiếc giày nhìn quen mắt lắm. Tôi nhìn, rồi lại nhìn xuống chân mình. Trời má, là giày của tôi mà. Nói như vậy, thì tiếng bịch vừa rồi hẳn chính là tiếng mà cô ta dùng giày để đập tôi. Tôi hỏi, sao cô lại đánh tôi? Cô ta nói, không đánh, anh quay về được chắc. Nghe nói như thế, tôi lại càng thêm ngẩn người, vội vàng hỏi, là có ý gì? À đúng rồi, vừa nãy tôi không phải đã đang trong nhà chính hay sao? Sao đột nhiên lại ra ngoài này rồi? Cô ta nói, Tiểu Dương, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Lòng tôi lộp bộp một tiếng hỏi lại, cô có ý gì? Chuẩn bị sẵn tâm lý để làm gì? Cô ta nghiêng đầu nhìn ra phía xa xa, rồi lạnh lùng quay đầu lại nói, chỗ này, ngoài lục đạo luân hồi ra, vẫn còn bố cục khác. Bố cục khác? Cô ta gằn từng chữ, mượn mặt phúng viếng. Ngoại truyện chương thứ 38, người giấy không mặt. Mượn mặt phúng viếng. Đây là một thành ngữ không hay thấy, trừ người học quốc văn hoặc là người có yêu thích với cổ văn, thì người bình thường hầu như đều không biết đến thành ngữ này. Ý gốc dùng để hình dung những người hào nhoáng bên ngoài để châm chọc người khác. Tôi hỏi, thế chẳng lẽ đây cũng là thợ thuật? Ngô Tĩnh Hàn không trả lời tôi, mà lại hỏi ngược. Vừa nãy anh vào nhà chính, nhìn thấy gì? Nói đến đây, tôi lập tức đứng dậy, nơm nớp lo sợ mà chỉ vào cửa sân rồi nói. Tôi thấy người quỳ trong nhà chính không phải là bố mẹ tôi, mà là một đôi người giấy. Ngô Thính Hàn nghe vậy thì gật gật đầu không nói gì. Tôi lại hỏi, vừa rồi không phải tôi ở trong nhà chính à? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Cô ta rất khinh bỉ lườm tôi, sau đó hỏi, anh từng ở bên Trần Ân Nghĩa? Câu nói này của cô ta sao lại nghe có tí kỳ cục vậy? Cái gì mà ở bên Trần Ân Nghĩa? Cứ như kiểu là tôi là vợ bé của Trần Ân Nghĩa vậy. Cái đó gọi là đi theo phía sau học nghệ chị hai ạ. Nhưng những lời này không tuôn ra khỏi miệng, mà tôi chỉ gật gật đầu nói, có chuyện như vậy, làm sao à? Cô ta nói, vậy chắc anh có nghe nói qua, thợ giày có cầu Nại Hà. Tôi nói, có nghe nói qua, chẳng lẽ vừa rồi cô cũng làm cho tôi một cây cầu Nại Hà? Nhưng không đúng, tôi nhớ rõ trước mặt mình không chỉ có chỉ đỏ và tiền đồng. Lời này vừa mới thốt ra, lại nhận được ánh mắt xem thường của Ngô Thính Hàn. Cô ta nói, ai nói với anh muốn giữ lại thân thể chỉ có mỗi cầu Nại Hà? Với lại cầu Nại Hà chỉ là thợ giày, nhà họ Ngô Hồ Nam chúng tôi tuy rằng cũng biết một ít, nhưng chưa bao giờ dùng. Tôi lại hỏi, vậy cô làm thế nào? Cô ta nói, anh là 10 vạn câu hỏi vì sao đấy à? Tôi lập tức nghẹn lời, không thể không nói, con mụ này tính tình quả thật là rất ghê gớm. Nhưng tôi đoán, hơn phân nửa là có liên quan đến bức tranh sau lưng tôi. Mà cái này đề cập đến thợ thuật của nhà họ Ngô bọn họ, cho nên mới không có nói cho tôi biết. Nhưng có thể xác định một chuyện, vừa rồi vào trong sân, không phải là cơ thể của tôi, mà là Ngô Thính Hàn đã đập hồn phách của tôi vào bên trong. Thảo nào mà ngũ tâm triều thiên mất linh, hóa ra là nguyên nhân này. Tôi nói, lần sau ấy, trước lúc cô đá tôi, có thể để cho tôi chuẩn bị sẵn tâm lý có được hay không? Cô có biết tôi thiếu chút nữa đã mắc kẹt bên trong không có ra ngoài được hay không? Cô ta lạnh lùng ừ một tiếng rồi nói, cho nên tôi mới đập anh tỉnh lại. Đập tỉnh? Cầm giày của tôi đập tôi? Phương pháp này của cô cũng nghĩ ra được? Đột nhiên tôi có cảm giác con mụ này không đáng tin. Tôi trước sau đều tiếp xúc với vài người thợ nhân rồi, người thực sự có thể để cho tôi không chút nghi ngờ mà dựa vào, từ đầu cho tới cuối chỉ có một mình Trương Mù. Cho dù hiện tại một thân thợ thuật của anh ta đã bị hủy hoại, nhưng khả năng nhìn nhận vấn đề và thủ đoạn xử lý vấn đề cho đến bây giờ hầu như chưa từng có sai lầm. Cho dù sai, anh ta cũng có bản lĩnh ngay lập tức sửa lại lỗi sai của mình. Nhưng mà bà cô Ngô Thính Hàn này hình như vẫn thiếu một chút lão luyện. Nhưng ngẫm lại, Trương Mù dù sao cũng là người đứng đầu trong thế hệ bọn họ, đại diện cho kẻ có trình độ cao nhất trong một thế hệ. Nếu như Ngô Thính Hàn có thể so sánh được với Trương Mù, vậy thì danh hiệu của người dẫn đầu không phải đã sớm rơi vào tay Ngô Thính Hàn hay sao? Hiểu được điểm này, lòng tôi dễ chịu hơn, cũng không quá nặng nề khi bị Ngô Thính Hàn trách móc chỉ trích nữa. Tôi vừa định mở miệng hỏi cô ta hiện tại phải làm sao bây giờ, thì lại thấy Ngô Thính Hàn dùng bút lông viết một đống chữ lên cánh cửa. Không biết là viết chữ gì, tốc độ cực nhanh, có hơi giống thủ đoạn của phong kim quải ấn của nhà họ Trương. Chờ cô ta viết xong, cô ta hơi đi sang bên trái, sau đó nói với tôi hai chữ, đá ra. Tôi hỏi bây giờ đá được rồi à? Vừa nãy cô bảo là nếu tôi đá, thì bố mẹ tôi sẽ chết còn gì? Cô ta lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, bảo đá thì cứ đá. Tôi không biết rút cuộc cô ta định làm gì, nhưng vẫn theo lời mà đá văng cánh cửa. Bởi vì lực đạo quá lớn, mà cửa sân nhà tôi cũng không chắc chắn lắm, một cước đã đá văng. Mà tôi còn không kịp thu hồi lại lực đạo, cả người đã lăn vào trong sân. Tôi còn chưa đứng lên, đã thấy Ngô Thính Hàn cũng đi vào, tiến thẳng vào trong nhà chính. Tôi lập tức theo sau, mượn ánh trăng nhàn nhạt. Tôi thấy, ở bên trong nhà chính, vẫn có hai thân ảnh đang quỳ, nhưng cỗ quan tài đã biến mất. Ngô Thính Hàn trực tiếp đi vào nhà chính, nhìn thoáng qua hai thân ảnh kia, sau đó gọi tôi tới. Nói thật, nếu có thể, tôi thật sự không muốn nhìn thấy chúng nó thêm lần nào. Cảnh tượng bị chúng nó nhìn chằm chằm vẫn đang còn rõ ràng trong đầu tôi. Gương mặt trắng nhạt, đôi má đỏ hồng, còn cả tròng mắt tròn trịa. Nhưng khi tôi đứng bên cạnh Ngô Thính Hàn, cúi đầu nhìn bọn chúng, thì hình ảnh trước mắt làm cho tôi sợ đến ngây người. Hai mắt, hai chúng nó, không có mặt. Đầu của người giấy vẫn tròn vo, nhưng một miếng ở trên mặt hình như đã bị người ta dùng dao mà cắt mất đi rồi, lộ ra cái khung tre ở bên trong. Dưới điều kiện ánh sáng tối tăm ở trong đêm, đen xì xì, giống như có thể cắn nuốt linh hồn của con người vào đó, trông rất kinh dị. Nhưng sao có thể như vậy chứ? Vừa nãy rõ ràng tôi đã thấy chúng nó quay đầu lại nhìn tôi. Vì sao chỉ trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi, mặt của chúng nó đã biến mất chứ? Ngô Thính Hàn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, Hàn đã bị người ta mượn đi rồi. Cũng may chúng nó không có mặt. Nếu chúng nó vẫn còn, chỉ sợ bố mẹ của anh đã sớm mất mạng. Bị người ta mượn rồi? Chẳng lẽ đây chính là mượn mặt phúng viếng? Tôi vội vàng hỏi, chuyện này là như thế nào? Cô ta nói, anh tốt nhất là nên hỏi Trương Phá Lỗ. Hai người giấy này là do hắn làm. Cái gì? Đây là người giấy mà Trương Mù làm? Anh ta không có việc gì làm, cho nên làm người giấy để đây làm chi? Chẳng lẽ còn chê tôi bị dọa chưa đủ? Ngô Thính Hàn không để ý vấn đề của tôi mà hỏi ngược lại, bình thường bố mẹ anh ngủ phòng nào? Tôi chỉ gian phòng ở bên phía bên phải nhà chính. Ngô Thính Hàn đi tới bên ngoài gian phòng đó, dè dặt đẩy cửa phòng ra. Cô ta liếc vào bên trong, sau đó tránh người sang một bên để cho tôi tận mắt nhìn thấy. Ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ soi vào, tôi thấy bố mẹ mình đang nằm trên giường, hơn nữa vẫn còn nhịp thở, chứng minh bọn họ vẫn đang còn sống, ngủ rất sâu giấc, giống như là những chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không có liên quan gì đến họ. Tôi ngẩn người tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Cô ta nói, rõ ràng Trương Phá Lỗ biết có người muốn làm hại bố mẹ anh, nên đã sớm làm sẵn hai cái người giấy này để cho bọn chúng làm quỷ chết thay cho hai người họ. Vậy chẳng phải là nói Trương Mù trong lúc vô tình đã phá được mượn mặt phúng viếng của đối phương? Tôi còn chưa kịp vui vẻ thì chợt Ngô Thính Hàn lại nói, chẳng lẽ anh còn chưa nhận ra trong này có vấn đề? Tôi lại hỏi vấn đề gì? Cô ta chỉ vào hai người giấy đang quỳ gối trong nhà chính mà nói, nơi này chỉ có hai người giấy. Gần như trong nháy mắt, tôi đã hiểu ý của Ngô Thính Hàn. Chỉ có hai người giấy, chỉ có thể làm quỷ chết thay cho bố mẹ tôi. Vậy thì người giấy quỷ chết thay cho Trương Mù đâu? Tôi gần như phát điên, chạy vọt vào trong gian phòng bên kia nhà chính. Bên trong trống không. Người đâu rồi? Trương Mù đâu? Tôi lao ra khỏi phòng, chạy vào nhà chính, điên cuồng gào thét với Ngô Thính Hàn. Ngô Thính Hàn không nói gì cả, vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn tôi. Rất nhanh, tôi đã hiểu ra ý tứ trong ánh mắt cô ta. Lúc ở bên ngoài sân, cô ta đã nói với tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi vốn tưởng rằng là chuẩn bị tâm lý nhìn tin xấu của bố mẹ, nhưng không ngờ đó lại là Trương Mù. Không được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi nhất định phải tìm được anh ta. Nghĩ đến đây, tôi chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, nhưng lại bị Ngô Thính Hàn đưa tay ra kéo lấy áo. Anh có biết hắn đang ở đâu không? Tôi đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi biết, dù máu nóng của tôi có sôi sục, đều chỉ phí công. Đối mặt với kẻ có thực lực, dù có nhiệt huyết cỡ nào, cũng không có tác dụng. Cuối cùng, chết oan chết ức. Tôi nói, thế chẳng lẽ ngồi đây chờ tin anh ta bỏ mạng hay sao? Ngô Thính Hàn cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó hỏi tôi. Anh vừa mới tiến vào, có nhìn thấy thứ gì mang tính chỉ thị hay không? Thứ mang tính chỉ thị chó má gì cơ chứ? Toàn bộ hình ảnh kinh dị vừa rồi vẫn còn in sâu trong đầu tôi. Từ từ đã, thứ mang tính chỉ thị là ông nội tôi bỏ ra khỏi quan tài, có tính không? Ngô Thính Hàn gần như không có chút do dự nói với tôi, dẫn tôi tới mộ của ông nội anh. Tôi xoay người chuẩn bị chạy, lại bị Ngô Thính Hàn kéo lại. Cô ta chỉ hai người giấy rồi nói, mang cả chúng nó đi. Vì thế, tôi một tay xách người giấy, chạy bạt mạng ra ngoài sân. Vốn tưởng rằng chạy ra khỏi cửa sân thì vẫn là sân nhà mình. Nhưng lần này, sau khi vừa ra ngoài, xuất hiện trước mặt tôi, không ngờ lại là con đường mòn tối như mực. Tôi hỏi đây là như thế nào? Cô ta nói, anh cảm thấy hiện tại là lúc giải thích cho anh nghe hay sao? Vì thế, tôi ngậm miệng không nói, dọc đường thì cứ chạy như điên. Tôi cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng không ngờ người con gái Ngô Thính Hàn này tốc độ cũng nhanh không kém cạnh. Thậm chí, có thi thoảng tôi còn cảm nhận được rõ cô ta đang cố tình chạy chậm lại. Không bao lâu sau, chúng tôi đến mộ ông nội. Còn chưa đi tới gần, đã thấy bên trên của ngôi mộ cao cao của ông nội có một người đang nằm đó. Trương Mù. Thử nghĩ một chút, màn đêm u ám tối tăm, một người nằm ở trên mộ không nhúc nhích, đặc biệt còn là mộ của ông nội tôi. Cũng không biết kia là Trương Mù hay là ông nội tôi lại bò ra khỏi mộ nữa. Cái cảm giác kích động cùng với sợ hãi này, người bình thường hoàn toàn không thể cảm nhận được. Nhưng tôi đã không quan tâm được nhiều, ném người giấy đi, chạy vụt lên. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt, tôi mới nhìn rõ người nọ nằm sấp. Nhìn quần áo, hẳn chính là Trương Mù. May quá, không phải là ông nội. Nếu không, tôi thật sự không biết mình có dũng khí đối mặt với ông hay không. Tôi gọi Trương Mù vài tiếng đều không trả lời, càng gọi lại càng sợ. Câu nói bảo tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lý của Ngô Thính Hàn giống như là một câu chú xoay quanh trong đầu tôi. Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ. Tôi giơ tay chuẩn bị lật người của Trương Mù lại để kiểm tra hơi thở của anh ta, xác định anh ta có còn sống hay đã chết. Nhưng đúng lúc này, cổ tay của tôi đau điếng. Tôi nghe thấy một tiếng đét, là Ngô Thính Hàn đã cầm gây gậy trúc của Trương Mù hung hăng mà quật mạnh vào cổ tay tôi. Cô ta nói, Anh muốn hắn biến thành không có mặt giống như người giấy đấy à? Ngoại truyện chương thứ 39, Chi Ngọc Thính Hương. Trong màn đêm tối đen như mực, tiếng nói lạnh tanh của Ngô Thính Hàn như là cây gậy đập mạnh vào trong đầu tôi, khiến cho đại não của tôi vang lên những tiếng nổ đùng đoàng. Một hình ảnh quái dị đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Trước ngôi mộ tối om, tôi đứng một bên, nhìn Trương Mù đang nằm co quạnh trên mộ, hai chân buông thõng, mất đi khống chế. Ánh trăng ở trên đỉnh đầu lúc ẩn lúc hiện, càng khiến cho hình ảnh trở nên quỷ dị. Tôi run rẩy lật người của Trương Mù lại, nhìn thấy mặt của anh ta bằng phẳng như cái bánh. Tôi không dám nghĩ tiếp, hai chân như kiệt sức, tê liệt mà ngã xuống đất. Tôi đã mất đi lăng dáng. Nếu bây giờ Trương Mù cũng bởi vì sơ sẩy của tôi mà chúng phải thủ đoạn thâm độc, cho dù tôi có bị tùng xẻo, cũng không thể loại bỏ được áy náy trong lòng. Tôi ngơ ngẩn nhìn Ngô Thính Hàn, ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Kể cả tôi không nói nên lời, nhưng tôi tin cô ta có thể hiểu được vẻ van nài trong ánh mắt tôi. Ngô Thính Hàn chỉ liếc tôi một cái, xoay người bận bịu với mục đích của bản thân. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn cô ta đăm đăm không chớp mắt. Bạn có từng có ca cái cảm giác giống tôi bây giờ không? Tôi giống như một đứa trẻ bất lực, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Mặc kệ cô ta đi đâu, làm gì, ánh mắt của tôi đều không rời khỏi cô ta, sợ cô ta sẽ biến mất trong tầm mắt tôi. Đúng vậy, vào khoảnh khắc này, cả cơ thể của tôi bao gồm cả linh hồn, toàn bộ hy vọng đều gửi gắm vào trong tay Ngô Thính Hàn. Mặt trăng lại lẩn vào trong mây đen. Ngô Thính Hàn ngồi quỳ gối trước mộ ông nội tôi, hai tay chắp vào nhau, vươn về phía trước. Lòng bàn tay trái phải xoay tròn, tay trái xuống dưới, tay phải lên trên, dần biến thành hai tay để trước người. Kế đó, cô ta cung kính cúi người xuống, dùng trán chạm đất, vái đầu một cái. Thời điểm dập đầu, tôi thấy bàn tay duỗi ra của cô ta lại lật lại. Vốn dĩ, lòng bàn tay trái đang hướng lên trời, lúc này lại hướng xuống đất. Nhưng tay phải thì ngược lại, lòng bàn tay hướng lên trời. Dập đầu xong cái đầu tiên, cô ta dựng thẳng nửa người trên, hai tay khép lại giơ lên đằng trước, làm lại động tác vừa rồi, vái cái đầu thứ hai. Đợi cho tới khi cô ta vái xong ba lần, đứng thẳng người dậy, tôi nghe thấy cô ta nói: Tổ dượng, ông ở dưới suối vàng nếu có biết, hãy chiếu cố tiểu bối. Tổ dượng, chỗ này có thể hiểu như là chồng của bà cô. Nói xong, cô ta lại dập đầu với bia mộ của ông nội tôi ba lần. Lần này thì dập đầu như người bình thường, không có nhiều thủ thế và động tác khác. Dập đầu xong, cô ta đứng dậy, vươn tay phải, kéo ra một sợi dây đỏ trên cổ tay trái. Tay trái thì móc vào trong túi, lấy ra hai tiền đồng. Xỏ dây qua hai đồng tiền, sau đó đi tới đuôi mộ, hô một tiếng với tôi: Còn không lại hỗ trợ? Tôi vội vàng đứng dậy, chạy tới nhìn Ngô Thính Hàn. Cô ta đưa đầu sợi dây trong tay tôi, rồi ném một đồng tiền xuống đất, chỉ đồng tiền dưới đất mà nói: Ngồi xổm trên đồng tiền này, giơ dây lên cao quá đỉnh đầu. Tôi không bảo anh động đậy, anh không được phép nhúc nhích. Tôi biết đây nhất định là thủ đoạn đặc thù của cô ta. Nhưng vừa nghĩ đến trước lúc tiến vào sân nhà, cô ta khuyên tôi không được mở miệng, cũng không có tác dụng gì. Vì thế tôi hỏi một câu: Nếu cử động thì sẽ như thế nào? Tôi sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hy vọng cô ta cho tôi biết hậu quả của chữ nếu không, để tôi còn biết sự nghiêm trọng như thế nào. Như thế tôi mới không dám làm hỏng việc. Cô ta lạnh lùng nói, nếu anh dám lộn xộn, trước chưa nói là không cứu được Trường Phá Lỗ, nhưng tôi và anh đều phải chôn cùng hắn. Nếu anh không muốn sống thì anh cứ thử động đậy xem. Tôi biết Ngô Thính Hàn không nói đùa, vội vàng giơ cao dây đỏ trong tay lên quá đầu, ngồi xổm xuống vị trí tiền đồng không nhúc nhích. Sau khi ngồi xổm xuống, Ngô Thính Hàn điều chỉnh lại vị trí tay tôi. Tôi nhìn nhìn, vừa hay ngang hàng với lòng bàn chân phải của Trương Mù đang nằm sấp trên mộ. Chờ cô ta uốn nắn xong, cô ta cầm một tay khác của tôi đặt lên trên đỉnh đầu, biến từ thế một bàn tay cầm dây đỏ trở thành hai tay đều nắm. Sau đó, cô ta lại hí hoáy với các ngón tay tôi. Tuy rằng tôi không nhìn thấy cô ta đang làm như thế nào, nhưng tôi cảm nhận được đây là tâm hỏa thủ ấn. Dây đỏ quấn ngón giữa hai tay tôi hợp lại thành một chỗ, trước sau quấn ba vòng. Chuẩn bị xong, tay cô ta liền cầm tiền đồng bị dây đỏ xỏ qua, một tay không ngừng xoay tròn kéo dây đỏ ra, đi qua chân của Trương Mù, vòng qua không trung rồi đến thẳng đầu mộ. Tôi thấy rõ dây đỏ vừa vặn đi qua lòng bàn chân anh ta, sau đó men dọc theo thân người bên trái lên thẳng phía trước. Ngô Thính Hàn kéo tới tận đầu mộ ông nội, ngừng một lúc, không biết là cô ta đang làm gì, nhưng đứng từ chỗ này có thể miễn cưỡng thấy cô ta đang dùng dây đỏ mà quấn quanh bia mộ của ông nội. Có lẽ hai đồng tiền cũng đã bị đè trước mặt chính bia mộ, bởi vì đứng từ đây tôi không thể nào mà thấy được phản quang yếu ớt của tiền đồng. Lúc sau, Ngô Thính Hàn nhặt một tờ tiền giấy màu vàng ở chỗ trước mộ phần, cầm bút lông vẽ một bức họa. Không biết vẽ cái gì, chỉ biết cô ta vẽ xong liền đập tờ tiền giấy này vào sau gáy Trương Mù, tiếp đó bắt đầu bận bịu với việc khác. Tôi không biết cô ta đã loay hoay ở đầu mộ bao lâu, chỉ biết là hai chân của tôi ngồi xổm đã bắt đầu tê tê. Với lại cô ta ngay cả bút lông cũng đã cất đi, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung tối đen như mực, không có ý ra lệnh cho tôi. Tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này, hai chân của tôi chắc phải phế bỏ mất thôi. Tôi không dám mở miệng hỏi cô ta rốt cuộc đang nhìn cái gì, hoặc là rốt cuộc đang đợi cái gì. Sợ tôi vừa mở miệng cũng sẽ khiến cho thân thể động đậy, đành phải trơ mắt nhìn cô ta, chịu đựng cơn đau toàn thân đang dần dần trở nên cứng ngắc. Tôi có thể cảm nhận được trên mặt có một giọt mồ hôi đang chảy xuống, mà mồ hôi lướt qua hõm mắt bắt đầu chui vào trong mắt. Cảm giác nóng rát nhức nhối đã tiến thẳng vào trong dây thần kinh. Nhưng cái này vẫn chưa đau nhất. Đau nhất chính là thời gian trôi qua từng phút từng giây, khiến cho tôi dần dần không còn nhìn thấy hy vọng Trương Mù tỉnh lại. Đúng vào lúc tôi như lạc mất linh hồn, tôi đột nhiên nghe thấy Ngô Thính Hàn hô to một tiếng. Lạc Tiểu Dương, đứng dậy, lật người hắn lại. Tôi gắng gượng đứng dậy, toàn thân cứng đờ, hai chân tê cứng, đứng không vững, lảo đảo mà quỳ gối xuống đuôi mộ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cầm lấy hai chân Trương Mù. Ngô Thính Hàn ở đầu mộ đã trợ giúp cầm hai vai của Trương Mù. Hai người đồng thời dùng sức lực lật người anh ta từ trái qua bên phải. Kéo xuống. Ngô Thính Hàn lại quát nhẹ một tiếng. Tôi không chút phân trần cầm vào mắt cá chân của Trương Mù mà kéo ra sau, tốc độ cực nhanh. Tôi cảm thấy còn nhanh hơn cả một mình tôi chạy lùi ra sau nữa. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho người của Trương Mù sau khi rời khỏi mộ phần đã lập tức bay lên trước một đoạn, cuối cùng thì đập đầu cái bịch xuống đất. Tôi thậm chí còn thấy đầu của anh ta đập lên đập xuống vài lần. Nghĩ thầm, Xong rồi, cho dù có quay trở lại, bị tôi quẳng như vậy, chắc cũng thành người tàn phế mất thôi. Suy nghĩ này vừa mới lóe qua trong đầu, tôi bỗng cảm thấy trước ngực mình truyền tới một luồng áp lực cực lớn. Cả người không đứng vững mà lùi ra sau. Cuối cùng thì ngã dập mông xuống dưới đất, ngực thì tưng tức như là sắp phát nổ. Đúng vậy, tôi bị Trương Mù một cước đạp ngã. Anh ta còn mượn lực đạo vừa rồi mà đá tôi, lật người đứng lên, sau đó chỉ vào mặt tôi mà chửi. Cái tổng môn nhà mày, nếu là giống đực thì đấu tay đôi với tao, trốn sau lưng mượn mặt bố mày để mang đi phúng viếng cho cả nhà mày à? Cái con mẹ mày, mày đang sợ tao xxx cả lò nhà mày có phải không? Mắng xong, tên này còn tiếp tục đánh tới. Tôi vội vàng hô to, Trương Mù. Tôi thấy anh ta hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục phi đến, làm ra bộ dáng phải giết chết tôi mới hả dạ, vừa đuổi vừa mắng. Thằng chó chết, ngay cả tiếng nói của thằng ngốc mà cũng bắt chước giống hệt. Nói mau, có phải mày mới giết chết nó rồi đúng không? Cũng được, hôm nay bố mày sẽ cho mày thay nó báo thù. Thấy bộ dáng thật sự phải liều mạng của anh ta, tôi vội vàng đứng dậy né tránh rồi thét. Trương Mù, anh bị thần kinh à? Tôi chết khi nào? Chỉ nghe thấy anh ta cười lạnh một tiếng. Mẹ cái thằng chó, phiền mày trước lúc già làm thằng ngốc thì điều tra kỹ về nó có được hay không. Với cái chỉ số thông minh của nó, phá được mượn mặt phúng viếng, lại còn giả bộ trước mặt tao, họa mi của mày bị nhét hành vào à? Chú thích: họa mi của mày bị nhét hành à? Đây vốn dĩ là một câu nói kháy. Ở bên Trung Quốc, người già hay cho rằng khi bị ốm, nhét hành lá vào lỗ nhị là sẽ khỏi. Nhưng ở đây, Trương Mù cố tình nói là nhét hành lá vào lỗ nhị, là cái lỗ ở cái ấy của nam giới. Cũng là nói kháy, kẻ đánh đóng giả Lạc Tiểu Dương đã bị bệnh ngu. Ở đây thì Sam không có để nguyên tác tiếng Trung sâu, tránh làm vấy bẩn tâm hồn đục ngầu của mấy em bé học tiếng Trung Quốc trong nhóm. Đây chắc chắn là lần đầu tiên kể từ lúc quen biết với Trương Mù đến nay, tôi thấy anh ta mắng chửi người thậm tệ thô tục đến như vậy. Có thể thấy, lúc này đây anh ta tức giận đến hóa điên. Chứng minh, anh ta đã không thể nhẫn nhịn nổi cảm giác thực sự mất đi tất cả thợ thuật nữa. Tôi không tức giận, mà bình thản nói. Trương Mù, tôi quả thật không giải được mượn mặt phúng viếng, là có người khác đã giúp tôi. Không ngờ anh ta vẫn không tin, tiếp tục mắng tôi. Bớt diễn trò với bố mày đi. Ngoài người nhà họ Ngô Hồ Nam, ai có thể dễ dàng giải được mượn mặt phúng viếng? Mẹ thằng chó, không phải mày đến vì cái thứ trên người tao hay sao? Đến đây, có bản lĩnh thì giết tao đi. Tao muốn nhìn xem, rốt cuộc thằng chó mày có xương cứng hay là nắm đấm của tao cứng. Khi nói chuyện, anh ta đã chuẩn bị xông lên giết chết tôi. Đúng lúc này, tôi và anh ta đồng thời nghe thấy một tiếng hừ lạnh thấu xương truyền tới từ đầu mộ. Mắt thấy nắm đấm của Trương Mù chỉ còn cách người mình không xa, lại đột ngột như dừng lại. Sau đó, tôi chợt nghe thấy anh ta nói: Đông Tây Bắc phòng lớn, áo quần khương đấu thu hay chưa? Lúc đầu tôi còn chưa hiểu con mẹ gì, thầm nghĩ cú quẳng vừa rồi không lẽ đã khiến Trương Mù đã bị ngã điên rồi. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu, đây là phương thức khi gặp mặt độc nhất của những tợ nhân giang hồ Xuân Điểm. Hồi Lăng Giáng lần đầu gặp Lão Lý ở tiệm vàng mã cũng dùng phương pháp này để nói chuyện. Trương Mù đang hỏi hướng đông, hướng tây, hướng bắc rộng lớn không đi, cô nương vì sao lại cứ phải cố tình đi hướng nam? Chẳng lẽ không sợ trong nhà gặp chuyện không may một đi không về. Ngô Thính Hàn vẫn lạnh lùng nói, trời tối dễ đi đường. Cái gọi là trời tối truyền để chỉ nhà họ Ngô bọn họ, dễ đi đường là chỉ không thể không đến. Tôi thấy Trương Mù gật gật đầu nói, Chi Ngọc Thính Hương, cô thuộc thế hệ nào? Tuy rằng không nhìn rõ mặt của Ngô Thính Hàn, nhưng tôi vẫn có cảm giác cô ta cứ bị Trương Mù chất vấn, sắc mặt nhất định là đã kém đi vài phần. Vì thế vội vàng thay cô ta trả lời, Ngô Thính Hàn, cô ấy tên là Ngô Thính Hàn, thế hệ Thính Tự. Đây vốn chỉ là một câu trả lời bình thường, nhưng không ngờ Trương Mù lại xoay mạnh người, toàn thân phòng bị mà nói với Ngô Thính Hàn, Ngô Chính Thành có quan hệ gì với cô? Cô ta nói hai chữ, cha tôi. Trương Mù bỗng chửi ầm lên, cái tổng môn nhà cô, lúc Ngô Chính Thành chết, mẹ cô đến quả trứng của thụ thai cũng không có, đứng đây giả bộ với tôi làm cái gì? Nghe nói như thế, tôi lập tức choáng váng. Chẳng lẽ Ngô Chính Hàn này không phải là người nhà họ Ngô Hồ Nam? Vậy tất cả những chuyện lúc trước thật ra đều là cô ta diễn trò. Nhưng lúc này, Ngô Thính Hàn lại chậm rãi đi lên trước, đi ra khỏi bóng khuất của đầu mộ. Ánh trăng yếu ớt rọi lên mặt cô ta, chỉ thấy cô ta khẽ lạnh lùng lên tiếng. Sao? Lẽ nào trên thế giới này cho phép có Trường Phá Lỗ, nhưng không cho phép có Ngô Thính Hàn tôi? Giây phút đó tôi chỉ cảm thấy ánh trăng đầy trời tức khắc đã đọng lại. Ngoại truyện chương thứ 40, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Sao? Lẽ nào trên thế giới này cho phép có Trường Phá Lỗ, nhưng không cho phép có Ngô Thính Hàn tôi? Lời nói này giống như một tia chớp đánh qua đầu và cũng đánh toang cả bầu trời tối đen, tạo ra một cái động trong đầu tôi, nuốt chửng tất cả mọi ý thức của tôi vào bên trong. Thế cho nên, mãi một lúc sau, tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Tôi từng thấy Tôn Trương già, từng tận mắt gặp bố Trương Mù, Trương Mặc, còn trò chuyện với ông ta. Ông ta là người thế nào, trong lòng tôi biết rõ. Ông ta từng nói với tôi và ông ta cùng một loại người, đều là người không người, quỷ không quỷ. Nhưng ông ta sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì chết qua một lần, sau lại được hồi sinh. Nhưng đây là bí mật của Thôn Trương gia. Có thể nói, ngoài trưởng thôn Trương Tiệm đã tạ thế và hai vợ chồng bác sĩ Trương Mục, Trương Ly, không có bất cứ ai biết chuyện này mới đúng. Mặc dù là người thôn Trương gia, cũng chỉ biết Trương Mặc là một người có tính cách quái dị thôi, không sinh lòng nghi ngờ với ông ta. Một khi đã như vậy, Ngô Thính Hàn rút cuộc làm thế nào để biết được chuyện này? Với lại, vì sao cô ta còn nói câu đó? Cái gì mà lẽ nào trên thế giới này cho phép có Trường Phá Lỗ, nhưng không cho phép có Ngô Thính Hàn tôi? Chẳng lẽ cô ta và Trương Mù cùng một loại người? Kinh dị nhất là, lẽ nào bố cô ta, Ngô Chính Thành, cũng giống như Trương Mặc, là một người chết sống lại? Bố Trương Mù sở dĩ chết đi sống lại là bởi vì có ông nội tôi tham gia bày mưu tính kế. Chẳng lẽ chuyện của Ngô Chính Thành cũng liên quan đến ông nội? Tôi liếc nhìn Trương Mù, phát hiện ra anh ta đang nghiêng đầu nhìn về phía tôi, hẳn là cũng đang mang suy nghĩ giống tôi. Lại liên hệ đến chuyện ông nội và nhà họ Ngô ở Hồ Nam vốn chính là người một nhà. Nếu có chuyện gì muốn tham gia, so với đến thôn Trương gia cùng bày ra âm mưu thì càng thêm đơn giản. Cho nên, mặc dù không cần phải hỏi Ngô Thính Hàn, tôi gần như cũng đã có thể chắc chắn chuyện của Ngô Chính Thành không thể thiếu thân ảnh của ông nội. Vừa nghĩ Ngô Chính Thành cũng giống như Trương Mặc, cả đời chỉ có thể sống trong nơi âm u tăm tối, lòng tôi bỗng nghẹn lại. Khi nhìn thấy Ngô Thính Hàn, ánh mắt nhiều thêm một chút đồng cảm. Tôi không biết nếu Ngô Chính Thành thật sự giống như Trương Mặc, đều bị ông nội tôi kéo vào trong kế hoạch, vậy thì ông nội rút cuộc có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể thao túng sống chết của một người trong lòng bàn tay như vậy. Năm đó, để cho Trương Mặc chết đi sống lại là vì muốn nhốt hồn của gã chính chủ huyết quan vào trong cố quan tài khổng lồ, còn chuyển khí vận của hắn lên người tôi. Chuyện này ít nhiều cũng khá hợp tình hợp lý. Nhưng ông nội cũng làm chuyện như vậy với Ngô Chính Thành lại là vì cái gì? Tôi không biết nên biểu đạt áy náy của mình ra ngoài như thế nào với Ngô Thính Hàn. Cho dù tất cả mọi chuyện đều do ông nội làm chứ không phải là tôi làm, nhưng tôi cứ có cảm giác nhà họ Lạc nợ nhà họ Ngô. Có điều lời ra đến tận miệng lại không biết phải thốt ra như thế nào. Cuối cùng thì chỉ có thể hỏi một câu chẳng có liên quan. Bác Ngô khỏe không? Ngô Thính Hàn lạnh lùng nhìn tôi nói. Hôm kia là đầu bảy của ông ấy. Chết rồi à? Tôi và Trương Mù gần như đồng thanh hô lên, hiển nhiên là rất kinh ngạc với lời nói của Ngô Thính Hàn. Trương Mặc, tôi tận mắt thấy qua. Tuy rằng sống thì quả thật có chút ấm ức, nhưng không hề có dấu hiệu tạ thế. Nói cách khác, nếu ông ta vẫn muốn tiếp tục sống, thì ít nhất còn đợi được Trương Mù sinh cháu nội cho mỏ bế. Nhưng vì sao Ngô Chính Thành lại chết chứ? Đáp án rất đơn giản, khẳng định là có người ra tay thâm độc. Tôi vội vàng hỏi là ai làm. Tuy rằng tôi chưa từng gặp qua Ngô Chính Thành, nhưng nói thế nào thì cũng có chút quan hệ huyết thống với tôi. Nếu biết hung thủ là ai, tôi không có biện pháp giải quyết, cũng có thể xin Trương Mù giúp bày mưu tính kế. Nhưng Ngô Thính Hàn lại lắc đầu, lạnh lùng nói hai chữ tự sát. Tôi lại một lần nữa kinh hoàng, vốn còn muốn tiếp tục hỏi, kết quả là nghe thấy Ngô Thính Hàn nói. Anh cảm thấy hiện tại là lúc nào? Là lúc quanh co trên vấn đề này hay sao? Lời này vừa mới nói ra, tôi bỗng hiểu được bố mẹ tôi vẫn đang còn ở trong nhà. Nếu lúc này có người thi triển thợ thuật với bọn họ, vậy chẳng phải là... Tôi đã không thể nào nghĩ được nữa, xoay người chạy vọt về hướng nhà chính. Lúc tôi chạy ra khỏi khu vực mộ thì tôi nhìn thấy Ngô Thính Hàn đặt hai người giấy, một trái một phải, hai bên bia mộ ông nội. Sau đó đưa một đầu gậy trúc cho Trương Mù, kéo anh ta chạy theo. Tuy rằng ở nhà vẫn còn có Vương Tuyết Mai canh chừng, nhưng chỉ nhắm vào những người ngoài tiến vào nhà tôi, chứ không ngăn được thợ thuật của người khác. Nếu không, mượn mặt phúng viếng cũng không mượn được Trương Mù đến tận nơi đây. Dọc đường đi, tôi đều cầu nguyện cho ông nội phù hộ, hai người trong nhà nhất định đừng có xảy ra chuyện. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, tôi thật sự không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Giống như vị bên trong huyết quan, chỉ lật tay nhấc chân đã có thể giết hại hơn 10 vạn người. Nếu tôi có bản lĩnh như vậy, hiện giờ cũng không suy bại thành bộ dạng như thế này. Cửa sân mở ra một nửa, còn chưa vào bên trong. Nhìn thoáng qua khe hở, đã lờ mờ thấy có một thân ảnh đứng đó. Lòng tôi lộp bộp một tiếng, tăng tốc, vọt thẳng vào trong sân nhà. Tôi mượn ánh đèn mỏng manh, nhìn người đứng ở trong sân. Không ngờ lại là Vương Tuyết Mai tay đang cầm dao. Cô ta sau khi nhìn thấy tôi, nghiêng nghiêng đầu, sau đó nhảy vụt lên trên tường vây phía bên trên, mà biến mất tăm. Tôi vội chạy vào nhà chính, cẩn thận đẩy cửa phòng. Vẫn may, bố mẹ tôi vẫn đang còn nằm ngủ bên trong, tất cả đều bình an. Xác định hai người không có việc gì, tôi lúc này mới đặt mông ngồi lên ngưỡng cửa nhà chính, nhìn Trương Mù và Ngô Thính Hàn đang đi vào nhà. Trương Mù tự gõ gậy trúc của mình mà đi vào trong. Nhưng sau khi vào sân, anh ta nhấc gậy trúc lên, không gõ xuống sân nữa, mà có lẽ là đang lo lắng đánh thức hai người đang ngủ trong nhà, vẫn thận trọng như thuở nào. Bọn họ thấy tôi không sao, cũng không hỏi nhiều, mà một trái một phải đi tới bên cạnh tôi. Trương Mù ngồi bệt xuống đất, không chút phong độ. Ngô Thính Hàn thì đứng, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng nữ thần lạnh lùng kiêu sa. Cũng may Trương Mù không nhìn thấy, nếu không thật không biết là Trương Mù có cầm cự được hay không. Ánh trăng ở trong sân lúc ẩn lúc hiện, ngồi trên ngưỡng cửa nhà chính mà ngắm phong cảnh, có cảm giác chớp mắt đã ngàn năm. Dường như thời gian có một thứ gì đó có thể chạm vào, chỉ cần ngồi ở đây tôi có thể thấy được thời gian trôi qua. Đây là một cảm giác rất diệu kỳ. Có cơ hội, bạn nhất định phải về nông thôn ngắm cảnh ban đêm. Nếu không phải vừa rồi mới tìm được đường sống trong chỗ chết, tôi cảm thấy ba người chúng tôi cứ như vậy mà ngồi trước cửa thưởng thức ánh trăng không phải là chuyện gì sai trái. Nhưng hiện tại, không khí lại có vẻ yên lặng bất thường. Tôi rất muốn hóa giải không khí ngượng ngùng này, nhưng không biết vì sao, lời ra tới miệng lại không thốt ra ngoài. Người đánh vỡ sự im lặng vẫn là Trương Mù. Anh ta nhìn cảnh tượng trong sân, đầu cũng không quay lại mà nói. Nhìn được ra thủ đoạn của dòng dõi nào chưa? Tôi lắc đầu nói, sao tôi biết được? Trương Mù cuối cùng cũng quay hẳn đầu sang nhìn tôi, mở miệng mắng. Thằng ngốc, tôi hỏi cậu à? Cho dù hỏi cậu, cậu cũng biết đáp án đấy à? Tôi đang hỏi Ngô Tính Hàn. Tôi xấu hổ, dịch mông ra đằng sau, cố gắng dành không gian cho bọn họ. Ngô Thính Hàn không trả lời ngay, bất động nhìn sân nhà. Đứng từ góc độ đó, tôi thậm chí đã nghĩ, rất có thể không phải là cô ta đang nhìn sân, mà là nhìn thấu qua tường vây của cửa sân, hướng về một nơi xa hơn. Thật lâu sau, cuối cùng thì cô ta mới mở miệng, nói một câu, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ông Đình khi còn sống là người như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không phản ứng kịp. Lại nhìn Ngô Thính Hàn, lúc này mới nghi hoặc nói. Cô đang hỏi tôi đấy à? Trương Mù vung cái tát đến, đập tôi ngã từ trên ngưỡng cửa ra ngoài sân, mở miệng mắng. Ông ấy là ông nội cậu, không hỏi cậu, có lẽ hỏi tôi. Cái tát của anh ta tuy rằng xô tôi ngã ra sân, nhưng mà thực ra lực đạo không lớn. Trông thì rất mạnh, nhưng mà khi ra tay, anh ta chạm vào trong gáy, lại giảm tốc độ. Có thể nói, tôi bị anh ta đẩy ra, chứ không phải là bị đánh ngã. Dù chỉ khác một chữ, nhưng mà mức độ đau cũng cách biệt một trời một vực. Tôi ngượng ngùng cười cười nói, ông nội là người tốt. Nhưng vừa nhớ ra lần trước, Trương Mù cũng hỏi tôi một câu tương tự. Tôi trả lời đáp án na ná như thế. Lúc đó Trương Mù mắng tôi xối xả, vì thế tôi vội vàng bỏ thêm một câu. Ngoài ra, ông nội tôi cả đời nhiệt tình giúp đỡ mọi người, làm việc cực kỳ cẩn thận. Lúc này nói xong, không ngờ Ngô Thính Hàn quả thật là cười lạnh một tiếng, lặp lại lời tôi nói một lần. Dùng cái ngữ khí lạnh lẽo khiến cho người ta phát run. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Ông ấy cũng được coi là làm điều tốt với mọi người cơ à? Khi tôi càng ngày càng hiểu nhiều hơn về ông nội, tôi lại càng biết những gì mà Ngô Thính Hàn nói thực ra không có gì là sai. Nhưng nghe thấy cô ta nói ông nội mình như vậy, vẫn có chút không vừa ý. Tôi nói, ông cũng mất rồi, bây giờ cô nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Ngô Tính Hàn không trả lời tôi, chỉ híp mắt lườm tôi một cái. Ngay tức khắc, cả người tôi như rơi xuống hố băng. Tôi có cảm giác ánh mắt của cô ta như những lưỡi dao bằng băng đá, làm cho tôi hít thở không thông. không có chút khoa trương mà nói. Lúc này, tôi thậm chí cảm nhận được cái mùi tử vong, lạnh lẽo, băng hàn. Họ Ngô kia, tôi cảnh cáo trước, thằng ngốc là do tôi bảo vệ. Nếu cô còn tiếp tục dùng thủ đoạn họa hồn của nhà họ Ngô để nhìn cậu ta, hậu quả tự chịu. Tiếng nói của Trương Bồ truyền đến, cảm giác lạnh giá như băng đã nháy mắt biến mất. Lúc này tôi mới hiểu ra, ánh mắt Ngô Thính Hàn sở dĩ lạnh lẽo như vậy, không chỉ là bởi vì vẻ lạnh lùng bên ngoài của cô ta, mà còn vận dụng thêm thợ thuật của nhà họ Ngô. Nhưng thủ đoạn họa hồn là thủ đoạn như thế nào? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ tới ông bác. Lúc tôi bị ông bác đưa tới trước mộ bà nội, ông muốn tôi giao đồ ông nội để lại ra, còn bắt tôi dập đầu với mộ của bà nội. Lúc ấy tôi không muốn, ông ấy liền nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó xác định được tôi không nói dối. Vậy thì thủ đoạn khi đó ông bác dùng gần giống như thủ đoạn của Ngô Thính Hàn, là phương pháp có thể trực tiếp nhìn thấu hồn phách của người khác. Nhưng thời điểm đó, ông bác không có thân thể, không phát huy được toàn bộ uy lực. Phải nhìn gần và không khiến cho tôi có cảm giác lạnh như băng. Tôi nghĩ đây là thủ đoạn độc nhất của nhà họ Ngô. Không ngờ Trương Mù liếc mắt đã nhìn thấy. Ngô Thính Hàn liếc Trương Mù rồi nói: vì một thứ phế vật không nên tồn tại trên đời, mà một thân thợ thuật đã bị hủy hoại, còn hy sinh đôi mắt, đáng sao? Trương Mù nói: đường của tôi tự đi, có đáng hay không thì liên quan con mẹ gì tới nhà họ Ngô nhà cô. Tôi thấy Ngô Thính Hàn cười lạnh lẽo rồi gật đầu nói: nếu anh không nỡ xuống tay, vậy thì vai ác nhân này á, giao lại cho tôi được rồi. Nghe ý tứ của cô ta là muốn giết tôi. Thảo nào mà vừa nãy Trương Mù đẩy tôi ra ngoài sân, thực ra không phải là anh ta tức giận, mà là muốn tôi tránh xa vị trí của Ngô Thính Hàn. Chỉ trong nháy mắt, dưới tình huống tôi không biết gì, thật ra hai người bọn họ đã hoàn thành xong một trận giao chiến nho nhỏ. Nhưng vì sao cô ta lại muốn giết tôi? Tôi và cô ta còn có quan hệ họ hàng cơ mà. Với lại, nếu cô ta muốn giết tôi, lúc trước ở trong lục đạo luân hồi, cơ hội lớn như thế, vì sao lại không giết tôi đi? Hiện tại lại còn làm trò trước mặt Trương Mù, nói muốn động thủ. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy? Tôi cảm thấy đầu óc của mình lại ù ù cạc cạc. Đến lúc này, Trương Mù nhấc gậy trúc ở trong tay lên, chậm rãi đứng dậy, bước xuống bậc thang phía trước. Đứng ở giữa tôi và Ngô Thính Hàn, đưa lưng về phía tôi, chỉ gậy trúc vào Ngô Thính Hàn, dùng giọng nói đặc trùng khánh gần từng từ một: cô có thể thử, tôi thật muốn xem rốt cuộc là bút lông của cô cứng hay là miệt dao của tôi sắc. Ngoại truyện chương thứ 41. Nhân đứng giữa ngưỡng cửa. Nói thật, tôi đúng là không biết vì sao không khí lại bỗng nhiên trở nên căng thẳng như vậy. Trương Mù và Ngô Thính Hàn lúc trước còn người hỏi người đáp, sao tự nhiên lại đối chọi gay gắt như vậy? Hơn nữa thoạt nhìn, Ngô Thính Hàn đúng là ý định giết tôi. Nếu không, Trương Mù không tức giận như vậy. Cơ mà sao lại thế? Tôi và Ngô Thính Hàn mới gặp nhau lần đầu, cô ta hoàn toàn không có động cơ giết tôi. Cho dù ông nội có ân oán với nhà họ Ngô, thì cô ta đáng ra phải đi tìm ông nội tôi mà báo thù chứ. Không nên đổ hết oán khí lên đầu một người cái gì cũng không biết như tôi. Được rồi, cho dù ông nội đã qua đời, cô ta cũng không có biện pháp trút cơn giận lên người ông nội. Vậy cô có thể đến trước mộ mà chửi bậy mà. Cô lại ỷ vào mình có thợ thuật, bắt nạt tôi là thế nào? Lại nói, ân oán giữa ông nội và nhà họ Ngô liên quan quái gì tới Ngô Thính Hàn? Lúc bọn họ sắp xếp bàn cờ, cô ngay cả quả trứng được thụ tinh còn chưa phải. Thật ngại quá, đi theo Trương Mù lâu rồi, trong vô thức lại học theo ngữ khí nói chuyện của anh ta. Với lại cách Trương Mù nói chuyện trùng khánh, rất có sức cuốn hút, đặc biệt là thời điểm mắng người, nghe rất có cảm xúc. Nghe qua một lần, hầu như có thể học được, giống như là trúng độc. Cho nên, dù nhà họ Ngô muốn báo thù, thì cũng là trưởng bối của Ngô Chính Hàn tới báo, chứ chẳng liên quan gì tới cô ta. Dù sao, tôi và cô ta đều giống nhau, tôi cũng là bị người hại. Ngô Chính Hàn, có phải cô có chút tình người chứ? Cho nên, động cơ báo thù trên cơ bản là có thể nhãng qua. Nếu đã vậy, vì sao cô ta còn muốn giết tôi? Chẳng lẽ đúng như cô ta nói, một phế vật, người không người, quỷ không quỷ như tôi, không nên tồn tại trên thế giới. Nếu đây là động cơ, vậy cô ta cũng giống như thợ nhân khác, vì duy trì cái gọi là hệ thống nợ thợ nhân. Nếu nói như vậy, bố cô ta cũng người không người, quỷ không quỷ giống tôi, chẳng lẽ cũng phải chết? Nghĩ đến đây, mồ hôi của tôi đột nhiên chảy ròng ròng. Cô ta vừa mới nói bố cô ta chết rồi, mặc kệ có phải là tự sát hay không, tóm lại là chết. Cô ta hoàn toàn không lấy lý do buồn phiền ở nhà để mà biện hộ cho bản thân. Nhưng không đúng, nếu biện hộ là muốn duy trì hệ thống thợ nhân, vậy cô ta lúc trước cần gì phải giúp tôi phá được lục đạo luân hồi? Cần gì phải giải mượn mặt phúng viếng cho Trương Vũ? Cứ trực tiếp giết chết chúng tôi, chẳng phải là rất hoàn mỹ hay sao? Những suy nghĩ này gần như chỉ hiện lên trong đầu tôi trong nháy mắt. Tôi vẫn đứng dậy, trốn ra sau lưng Trương Mù, nhìn Ngô Thính Hàn, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Ngô Thính Hàn lạnh lùng đứng trước cửa nhà chính, Trương Mù lại đứng trong sân, cầm gậy trúc chỉ vào Ngô Thính Hàn. Mà tôi lại ngồi một bên, mặt đất phía sau lưng Trương Mù, nhìn cây gậy trúc của anh ta. Thực ra tôi rất muốn nói cho anh ta biết, vị trí anh ta chỉ hơi lệch, không chỉ trúng đầu của Ngô Thính Hàn, mà là chỉ sang không khí ở bên cạnh. Nhưng cũng không thể nói những lời không đúng lúc, chủ yếu là vất vả lắm, Trương Mù mới có gậy mà dựng đứng lên được bầu không khí của Vương Bá. Tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Trương Mù đã từng nói: "Thằng chó, cậu có thể làm tôi vướng tay vướng chân trong lúc kiếm tiền, nhưng nhất định không được gây cản trở tôi lúc tôi đang thể hiện." Dù hiện tại thế cục có một chút căng thẳng, nhưng không thể không nói, lần này khả năng diễn xuất của Trương Mù tôi cho 100 điểm. Một người không có thợ thuật, thế nhưng vẫn dám ngang ngược với trị đại của lão Ngô Ngô Thính Hàn. Trương Mù trùng khánh, đúng là Trương Mù trùng khánh, không phục không được. Ngô Thính Hàn lạnh lùng liếc nhìn tôi, nhưng lần này ánh mắt chỉ có lạnh lẽo, không có bất cứ cái gì khác lẫn lộn. Tôi ngoài cảm thấy người con gái này như một khối băng, cũng không có cảm giác gì khác. Một suy nghĩ rất là kỳ quái hiện lên trong đầu. Lúc nhìn cô ta, tôi cứ nhớ tới Lăng Giáng. Tính cách của cô ta với Lăng Giáng giống nhau, đều lạnh lùng cao ngạo từ trong xương cốt. Nhưng bất đồng chính là, ở trên người Lăng Giáng, tôi vẫn cảm nhận được ấm áp. Nhưng ở trên người cô gái này, mặc dù có chôn chút huyết thống, nhưng tôi không hề cảm nhận được độ ấm áp. Ngô Thính Hàn lại nhìn thoáng qua Trương Bù, cuối cùng cũng lên tiếng: "Trương Phá Lỗ, anh thật sự không muốn khôi phục về thời kỳ đỉnh cao?" Trương Bù còn chưa nói, nhưng tôi đã thấy anh ta âm thầm di chuyển gậy trúc sang bên trái một chút. Gậy trúc đã bắt đầu chỉ thẳng vào Ngô Chính Hàn. Tôi cướp lời Trương Mù, mở miệng hỏi Ngô Thính Hàn: Cô có cách giúp anh ta khôi phục lại à?" Ngô Thính Hàn hừ lạnh một tiếng rồi nhìn tôi nói: "Lăng Giáng chết, Phá Lỗ mù, Tiểu Dương sống. Mệnh cục chín chữ này chắc anh phải biết chứ. Chỉ cần hắn đích thân giết anh, thì mệnh cục chín chữ này tự nhiên sẽ bị phá. Một thần thợ thuật của hắn rất có thể sẽ quay trở lại." Tôi ngồi ở dưới đất ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Trương Mù ở bên cạnh rồi hỏi: "Cô ta nói thật chứ?" Trương Mù trở tay, quật gậy trúc lên đầu tôi, mở miệng mắng. Cái tổng môn nhà cậu, những lời thế này mà cậu cũng tin? Chẳng lẽ cậu quên vì sao mình không thể chết rồi hay sao? Tôi nói, tôi biết, nếu tôi chết, tất cả kế hoạch của đám người ông nội đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần có cơ hội khôi phục lại thị lực cho anh, khôi phục lại thợ thuật cho anh, tôi nghĩ có thể chứ. Lời này mới vừa nói xong, Trương Mù lại xoay hẳn người lại, cầm gậy trúc, bắt đầu quật khắp người tôi, vừa quật vừa mắng. Cái tổng môn nhà cậu, này thì cho cậu thử này, tôi cho cậu thử này. Còn mẹ nó, cậu có cái mạng, đi thử. Thằng chó chết ngu đần, những lời thế này mà cũng có thể xúa ra được, sao cậu không ngu chết đi chứ? Trong sân toàn là tiếng chát chan chát. Dù tôi muốn tránh, nhưng bất đắc dĩ, tốc độ của Trương Mù quả thật quá nhanh, mà động tĩnh của tôi lại rất lớn. Cho nên, anh ta chỉ cần dựa vào lỗ tai là xác định được vị trí của tôi. Hầu như lần nào cũng bị quật trúng người. Mùa hè vốn mặc ít quần áo, mà quần áo lại còn mỏng. Gậy trúc chỉ to bằng ngón tay. Cảm giác quật lên người, tôi không nói thì mọi người cũng hiểu. Không hiểu thì có thể tự thử nghiệm. Quả thực là đau đến méo mó mặt mày. Cho nên, tôi một đường bỏ chạy, Trương Mù một đường truy đuổi. Mãi cho đến khi chạy tới cửa sân, anh ta mới dừng lại. Anh ta bảo tôi đưa một chân ra bên ngoài ngưỡng cửa, đứng nguyên như thế, đừng có cử động. Còn bản thân thì ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, ung dung vênh váo nhìn Ngô Thính Hàn mà nói. Con bé hộ Ngô kìa, đòi đấu với ông á? Mông của con danh cô vẫn còn hơi mềm đó. Tôi vẫn đang trong trạng thái ù ù cạc cạc, hoàn toàn không hiểu vì sao thái độ của Trương Mù lại quay ngoắt 180 độ như thế. Tôi thấy thân người của Ngô Thính Hàn khẽ run rẩy, lập tức gật gật đầu nói. Người đứng giữa bên trong và người bên ngoài ngưỡng cửa, chân trái dẫn âm, chân phải dẫm dương, âm dương đảo lộn, thợ thuật thông linh. Trường Phá Lỗ, anh có thể nghĩ ra biện pháp này, không thể không nói, con đường thợ thuật của anh thật là trời cho. Nhưng anh nguyện như thế này cả đời, để cả thế hệ thợ nhân đều phải chối bỏ sự tồn tại của anh hay sao? Trương Mù đắc ý nở nụ cười nói. Đường tôi muốn đi, danh con sao mà hiểu được? Bớt con mẹ nó dùng cái thợ nhân để mà gây áp lực cho tôi đi. Cô thử thăm dò xem, từ khi Trương Mùa Trùng Khánh xuất đạo tới nay, sợ qua người nào? Có thợ thuật 100% trói được cô lên để đánh, không thợ thuật vẫn đủ được đãi. Cái tổng môn nhà nó, vẻ mặt của cô là có ý gì? Làm thao không phục thì tới mà đánh tôi coi. Lời này của Trương Mù nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chỉ biết anh ta rõ ràng là đang sảm xí luyên thuyên. Một thằng mù nhà anh có thể thấy được sắc mặt lạnh lùng của Ngô Thính Hàn hay sao? Anh ta sở dĩ nói như vậy, tôi nghĩ khẳng định là vì chọc giận Ngô Thính Hàn, làm cho cô ta rời khỏi nhà chính, chạy ra đánh nhau với anh ta. Cái này gọi là kế điệu hổ ly sơn. Dù sao thì bên kia cũng rất gần chỗ bố mẹ tôi, Ngô Thính Hàn đứng đó quả thật rất nguy hiểm. Dẫn dụ cô ta rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Không thể không nói, Trương Mù làm việc thật sự quá mức chu đáo chặt chẽ, khiến người ta chật lưỡi không thôi. Ngô Thính Hàn cũng không có hành động gì, vẫn khoanh tay trước ngực mà đứng ở ngoài cửa nhà chính, lạnh mặt nhìn Trương Mù, nói: Không cần phải khiêu khích, tuy rằng anh không còn thợ thuật, nhưng mà thân thủ thì vẫn còn. Luận về thân thủ, tôi quả thật không làm gì được anh. Nhưng anh đừng có đắc ý, anh có thể bảo vệ được hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ được một đời hay sao? Trương Mù hờ hững nhún vai nói: Đó là chuyện tôi nên quan tâm, liên quan gì đến cô? Ngô Thính Hàn nói. Lúc trước, người trong giới còn chưa có phản ứng. Lần này thì động tĩnh khí vận trôi về phương Tây lớn đến thế. Người nào cũng muốn húp một chút chén canh. Cả thế giới sắp loạn lên rồi. Anh không sợ bọn họ sẽ kéo bè kéo phái mà tấn công tập thể hay sao? Trương Mù lại nói. Đó là chuyện bọn họ nên quan tâm. Liên quan gì đến tôi? Ngô Thính Hàn nghe nói như thế, không chỉ không tức giận mà gật gật đầu nói với tôi. Tiểu Dương, anh có phải vẫn đang nghi hoặc vì sao lúc ở trong lục đạo luân hồi tôi không giết anh hay không? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 92 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.